Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Tù binh. Thật sao? Một đạo ngoạn vị âm thanh vang lên, theo sát lấy Viêm Bắc bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện trên mặt đất. Đứng tại bên bờ, nhìn qua trong nước sông thánh nữ, bản thiếu gia đã tới, ngươi không phải muốn báo thù sao? Phóng ngựa đến đây đi. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi là làm sao qua được? Bản thánh nữ đều đã bị tiểu na di truyền tống lệnh phù cho truyền đưa ra mộ huyệt, ngươi làm sao có thể còn có thể một mực truy đến nơi đây? Chẳng lẽ trên người ngươi cũng có tiểu na di truyền tống lệnh phù? Liền xem như có, nó cũng là tùy cơ tính truyền tống. Truyền tống đến cùng nhau tỷ lệ không đủ 0,001. Thánh nữ sắc mặt đại biến, hai cái tay ngọc đập lấy mặt nước, vội vàng hướng về đằng sau thối lui, muốn theo Viêm Bắc trước mặt đào tẩu. Ngươi không dùng trắng trắng vùng vẫy, ngươi trốn không thoát. Viêm Bắc nói, thần niệm ngưng luyện thành một mảnh lá rụng, dưới chân một chút, dẫm tại mảnh này lá rụng phía trên, hướng về phía trước đi đến. Ngươi không được qua đây. Thánh nữ hoảng sợ nói, mắt thấy Viêm Bắc bóng người càng ngày càng gần, tâm lý hung ác, một đầu ngã vào trong nước sông, theo trong nước sông đi ngược dòng nước, hướng về phía trên du động đi qua. Bản thiếu gia nói qua ngươi trốn không thoát, ngươi chính là trốn không thoát. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, cho bản thiếu gia lăn ra đến. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm hóa thành một chương che trời lưới lớn, bỗng nhiên xông vào dòng sông bên trong. Tại thánh nữ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem nàng cho bao phủ lại, một lưới bắt tới. Viêm Bắc tay phải vồ một cái, nắm lấy cổ của nàng, lạnh lùng nhìn nàng, lén lén lút lút, còn mang theo phá diện vải mỏng, lớn lên quá xấu, không dám gặp người. Viêm Bắc nói, tay trái vươn ra, hướng về khăn che mặt của nàng vạch trần đi. Không muốn. Thánh nữ sắc mặt đại biến. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên. Viêm Bắc thu hồi tay trái, lạnh lùng nhìn qua nàng, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi chỉ là bản thiếu gia tù nhân, muốn là còn dám mù so tài một chút, bản thiếu gia từng giây từng phút dạy ngươi làm người. Viêm Bắc khiển trách, đem trên mặt nàng màu trắng mạng che mặt cho vạch trần xuống dưới, lộ ra một trương vô cùng mịn màng dung nhan tuyệt mỹ. Cong cong lông mi, tựa như là một vầng trăng sáng một dạng, đẹp như họa, không hổ là vọng thiên các thánh nữ. Phần này mỹ mạo thật vô cùng mỹ. Viêm Bắc khen, ngươi đừng làm ẩu, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, các ngươi uông ra là không có kết cục tốt. Thánh nữ sắc mặt đại biến, nhược trí. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay phải thô bạo đập ra ngoài, đem thánh nữ làm thành một khối bánh, nện vào dòng sông bên trong. Không giống nhau, nàng kịp phản ứng, thần niệm dò ra, lần nữa đem nàng theo dòng sông bên trong bắt đi ra, liền cơ hội mở miệng cũng không cho nàng, lần nữa đập xuống. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc hài lòng ngừng lại, nhìn lấy trước mắt chật vật thánh nữ, khuôn mặt trắng bệch, bị giày vò vô cùng thảm, còn có bản thiếu gia không dám sự tình. Viêm Bắc hí ngược nói, ngươi. Thánh nữ vừa muốn phản bác, nhưng nhớ tới vừa mới giáo huấn, tâm lý hoảng sợ, đành phải đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, cho bản thiếu gia cười một cái, khác như cái hai ngu ngốc một dạng. Viêm Bắc phân phó nói, khanh khách. Thánh nữ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi chính là phạm tiện, rõ ràng có thể ăn ít chút khổ sở, hết lần này tới lần khác lại muốn ép bản thiếu gia động thủ. Viêm Bắc lắc đầu thở dài, hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, cần 100.000 năng lượng điểm. Hệ thống nhắc nhở. Phục chế, Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một khỏa toàn thân trắng như tuyết đan dược. Viêm Bắc dẫn theo nàng hướng về bên bờ đi đến bên bờ, đem nàng ném xuống đất. Ngươi tên là gì? Đem Vọng Thiên các bí mật toàn bộ nói ra. Bản thiếu gia cho ngươi một thống khoái. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi không có thể giết ta. Thánh nữ kiên định nói ra. Thật sao? Vậy bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi cứu lại còn thủ đoạn nào nữa? Thế mà còn dám uy hiếp bản thiếu gia. Viêm Bắc híp mắt nói. Ngươi không dùng thăm dò. Ngươi muốn biết hết thảy. Ta toàn bộ có thể nói cho ngươi. Thánh nữ nói. Ta không có danh tự. Theo ta trở thành thánh nữ thời điểm. Thánh nữ cũng là tên của ta. Có quan hệ Vọng Thiên các bí ẩn. Ta mặc dù biết. Nhưng ta không cách nào nói ra. Trừ phi là đế cơ. Nàng có thể nói ra đến. Nhưng ta khác biệt. Thân phận nàng tôn quý. Là Vọng Thiên các chủ nhân. Trước mắt làm hết thảy. Bất quá đều là thí luyện. Một khi thí luyện hợp cách, nàng đem đạt được cùng nàng thân phân địa vị tướng xứng đôi quyền thế. Mà ta tuy nhiên là cao quý thánh nữ, giống ta loại này không có danh hào thánh nữ. Tại Vọng Thiên các có rất nhiều. Thí luyện thời điểm, nếu như thất bại, xuống tràng sẽ rất thảm. Mà tại trong đầu của ta, bị hạ một đạo cấm chế. Không thể đem Vọng Thiên các có liên quan bí mật nói ra. Nếu như dám tiết lộ một chữ, cấm chế liền sẽ phát tác. Thẳng đến ta bỏ ý niệm này đi mới biến mất. Thánh nữ nói, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Viêm Bắc nói, hệ thống, phá mất nàng trong đầu cấm chế. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi, 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Nàng trong đầu cấm chế rất mạnh, phá giải đi vô cùng khó khăn. Năng lượng điểm nhiều một chút, cũng là nói còn nghe được. Viêm Bắc gật gật đầu, đem tam thi não thần đan lấy ra ngoài, đi đến trước mặt của nàng ngồi xổm xuống. Ngươi muốn làm gì? Thánh nữ hoảng sợ nói ra. Viêm Bắc nắm bắt cằm của nàng, đem cằm của nàng cưỡng ép nặn ra. Đem tam thi não thần đan nhét vào trong miệng của nàng. Tại nàng cổ họng phía trên vỗ. Đem đan dược đánh tới. Làm xong đây hết thảy. Ở trên người nàng bắt đầu mò. Đem nạp giới cùng cái khác bảo vật. Toàn bộ lấy ra ngoài. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Bản thiếu gia vừa mới cho ngươi ăn chính là tam thi não thần đan. Loại đan dược này rất độc. Không có chuyên môn giải dược, coi như người phục dụng lại cao cấp giải độc đan, cũng vô pháp đem độc giải hết. Trừ cái đó ra, cách mỗi nửa năm, tam thi não thần đan kịch độc liền sẽ phát tác một lần. Như một vạn con kiến kéo tâm một dạng, từ trong ra ngoài, đem trong cơ thể ngươi cốt tủy thôn phệ mà chết. Mà việc ngươi cần chính là... Tại Vọng Thiên các bên trong thay bản thiếu gia thu thập tình báo. Đem hết thảy tin tức hữu dụng. Toàn bộ truyền về. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn ta làm ngươi gian tế. Bán Vọng Thiên các. Thánh nữ bị hù hoa dung thất sắc. Ngươi bây giờ đã không có lựa chọn khác. Trừ cái đó ra. Hoặc là bản thiếu gia hiện tại liền giết ngươi. Đưa ngươi đi xuống đưa tin. Coi như Vọng Thiên các trả thù. Bản thiếu gia cũng không sợ. Viêm Bắc nói, ngươi chỉ cần thay bản thiếu gia hiệu lực 3 năm. 3 năm qua đi, bản thiếu gia liền thả ngươi. Khác cò kè mặc cả, ngươi không có điều kiện kia. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thánh nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Nhớ kỹ, về sau chúng ta liên hệ. Chỉ nhận ám hiệu, không nhận ngươi. Coi như ngươi ta đi tại đối diện, chỉ cần ám hiệu không khớp, cũng không thể nhận nhau. Viêm Bắc phân phó nói, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Đây là liên hệ ám hiệu,